Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1789. Chương 1789. Khẩn cấp an bài. Ngân Lang quốc có phải hay không khởi xướng tiến công rồi? Bạch Vũ Triết so sánh lo lắng, lập tức mở miệng hỏi. Đúng vậy a, đã nhiều năm như vậy, cũng không nhìn ra Ngân Lang quốc vũ lực phát triển có cái gì đặc thù tiến triển. Không biết lên cơn điên gì, thế mà còn có lá gan chủ động tiến công Phù Thành. Ngô Văn Huyên lộ ra rất là bình tĩnh, lấy nàng cùng Ngô Thương thực lực, căn bản không cần vì cái này lo lắng. Dưới cái nhìn của nàng, lần này Ngân Lang quốc tiến công, quả thực chính là hành động tìm chết. Ngươi lập tức liền thông chi thành chủ, từ bỏ chống lại, có thể mang đi bao nhiêu người liền mang đi bao nhiêu. Còn có Lâm gia, các ngươi trước tìm địa phương trốn đi, tuyệt đối không nên bại lộ. Nhanh, Bạch Vũ Triết lại có vẻ so với nàng lo lắng nhiều. Cái gì? Không cần a? Ngô Văn Huyên một mặt kinh ngạc, nàng không nghĩ ra Bạch Vũ Triết vì sao lại có loại này quyết định. Bọn hắn làm sao có thể cần trốn tránh Ngân Lang quốc? Cho dù là hơn 30 năm trước, lúc ấy mặc dù Ngân Lang quốc thực lực xác thực mạnh hơn một chút, có thể Vũ quốc cũng không phải là không có lực đánh một trận a. Huống chi là hiện tại, Ngô Văn Huyên hiện tại tuyệt đối là toàn bộ hoang vực số 1 số 2 cường giả. Hiện tại không có thời gian giải thích nhiều như vậy. Ngươi tranh thủ thời gian dựa theo ta nói đi làm, giúp ta đem lời mang cho Lâm gia, liền nói là ta nói. Bạch Vũ Triết cũng không có giải thích thêm cái gì, hắn tin tưởng Ngô Văn Huyên sẽ nghe chính mình. Về phần Lâm gia, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, dù sao hắn cũng liên lạc không được, cũng không có cho bọn hắn thông tin trận bàn. Dùng Lâm gia bây giờ ngạo khí, vạn nhất thật không nghe, vậy cũng chỉ có thể là phó thác cho trời. Bất quá Bạch Vũ Triết tin tưởng Lâm gia hẳn là cũng không có kiêu ngạo đến mức độ này. Dù sao trước đó cũng đã cho bọn hắn được chứng kiến mình thực lực. Mà lại như thế nào? Lâm gia kỳ thật cũng minh bạch. Bọn hắn thực lực hôm nay so với Đan Hương các còn có khoảng cách. Để Ngô Văn Huyên đi nói, có lẽ còn là sẽ nghe. Bạch Vũ Triết sau khi nói xong, trực tiếp liền cắt ra thông tin trận bàn, nhanh chóng hướng phương Nam mà đi. Từ hắn nơi này đuổi tới Phù Thành, còn có xa xôi lộ trình. Dù là dùng tốc độ của bọn hắn, đoán chừng cũng còn cần 2 ngày trở lên. Đan Hương các bên trong, Ngô Văn Huyên nhìn xem cắt ra thông tin trận bàn, sững sờ mấy giây, nàng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Đây rốt cuộc là thế nào rồi? Nhưng là lại nghĩ không rõ, nàng cũng nguyện ý tin tưởng Bạch Vũ Triết, tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, cho nên nàng lập tức bắt đầu hành động, ngay lập tức cho Ngô Thương truyền âm, đem Bạch Vũ Triết nguyên thoại nói cho hắn nghe, sau đó để hắn an bài Đan Hương các rút lui sự tình. Chính mình thì là nhanh chóng đi ra ngoài, tiên triều Lâm gia phương hướng đi. Lâm gia thủ vệ ngược lại là nhận ra Ngô Văn Huyên, chính là muốn đi vào thông báo, nhưng chính Ngô Văn Huyên liền đã đi vào. Ngô đại tiểu thư, ngươi đây là? Hai người kia lập tức lấy làm kinh hãi, nhưng cũng không dám như thế nào, chỉ có thể đi theo Ngô Văn Huyên đằng sau nhanh chóng truy vào đi. Bọn hắn Lâm gia mấy năm gần đây mặc dù phát triển rất nhanh, có thể xác thực so Đan Hương các chênh lệch còn không nhỏ. Lâm gia chủ lập tức ra gặp nhau, có chuyện quan trọng. Ngô Văn Huyên tiến vào Lâm gia phạm vi sau đó, trực tiếp liền mở miệng gọi hàng, tốt xấu là tinh tụ cảnh võ giả. Thanh âm của nàng nháy mắt tại toàn bộ Lâm gia trong phủ đệ quanh quẩn. Chỉ cần người ở bên trong, tuyệt đối không có khả năng nghe không được. Sự tình nguy cấp, Ngô Văn Huyên cũng không lo được nhiều như vậy. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Bạch Vũ Triết khẩn trương như vậy qua. Tin tưởng khẳng định có cái gì nàng không biết sự tình tại phát sinh.